thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 870. Đi ra ngoài một chút. Nhìn theo cung điện cùng chiến thuyền biến mất, Thánh Cực Tông tông chủ cùng với một đám các trưởng lão đều là mặt mang nụ cười. Lần này thật đúng là tăng thể diện. Có thể để cho Trung Châu hai phe này thế lực người nói ra những lời này, lấy được bọn họ tán thành, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Sở Thanh Vân, hiện tại như thế nào đây? Tông chủ Mạc Thanh Tuyền hỏi. Lúc này, hắn là như vậy thấy trước mình làm ra cái kia cho Sở Thanh Vân tu luyện, một đường tạo điều kiện dễ dàng quyết định thật sự là quá sáng suốt. Hồi bẩm tông chủ, sáng nay đã thanh tỉnh theo đan viện đi ra, hồi hắn chỗ mình ở dưỡng thương đi. Một trưởng lão đáp. Ừ. Sở Thanh Vân lần này, vì ta Thánh Cực Tông lại lập xuống đại công Chu Càn, cầm ba viên xuất trần đan cho hắn chữa thương đi. Mạc Thanh Tuyền trầm ngâm chốc lát, nói ra. Chung quanh một ít võ hoàng cảnh trưởng lão đều là không nhịn được chân mày cau lại. Xuất trần đan, đây chính là rất chân quý hoàng cấp chữa thương đan dược. Toàn bộ Bắc vực đều không có mấy người có khả năng luyện chế, mà Thánh Cực Tông trong có thể luyện chế xuất trần đan càng là chỉ có Chu Càn một người. Phổ thông võ hoàng cảnh cũng rất khó có thể lấy được một khỏa. Mà Chu Càn cũng là lập tức đáp ứng đến. Sở Thanh Vân coi như là hắn chiêu nhập tông môn trước đây đối với những thứ kia điều kiện còn có chút trưởng lão có thành kiến, hiện tại xem ra vẫn là hắn có dự kiến trước a. Chu Càn miệng đều cười được không khép được. Có tông chủ đại nhân chính mồm phân phó, ba viên xuất trần đan rất nhanh thì bị đan viện một vị thâm niên vương cấp luyện đan sư đưa đến Sở Thanh Vân chỗ ấy. Luyện chế ra qua cực phẩm đan dược Sở Thanh Vân đã sớm thành đan viện trong thần tượng vậy nhân vật. Vương cấp luyện đan sư chẳng những là cố ý theo đan viện tồn kho trong cho Sở Thanh Vân chọn ba viên thượng phẩm xuất trần đan, hơn nữa còn mang đến một đống các loại vương cấp chữa thương đan dược. Ngược lại tông chủ đại nhân chỉ nói ba viên xuất trần đan cũng không có rõ ràng nói muốn phẩm cấp gì xuất trần đan. Nhóm này đan dược đối Sở Thanh Vân mà nói coi như là hiểu rõ khẩn cấp. Hắn lần này bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Chẳng những là thân thể xương cốt cùng nội tạng nhiều chỗ bị tổn thương, ngay cả rất nhiều chỗ kinh mạch cũng là được dường như tổn thương nghiêm trọng. Cũng may đan viện bên kia xử lý coi như kịp thời, vẫn tính là chuyên nghiệp, đem thương thế cho ổn định. Bằng không nói, dây dưa lại, nói không chắc chắn lưu lại mãi mãi tổn thương. Có xuất trần đan nói. Vậy nữa hợp với quy nguyên tử linh đan, nữa dựa vào. Sở Thanh Vân mượn bản thân đan đạo trong truyền thừa, mênh mông như khói phong phú tri thức, rất nhanh thì căn cứ từ mình thương thế, lượng thân làm theo yêu cầu ra một bộ, lấy xuất trần đan làm trụ cột chữa thương phương án. Ba viên xuất trần đan, nếu như toàn bộ dùng luyện hóa, có lẽ cũng có thể thần túc phục hồi như cũ. Thế nhưng nói như vậy quá lãng phí. Thân là vương cấp luyện đan sư, vừa có đan đạo truyền thừa, như vậy ưu thế, Sở Thanh Vân nếu như để qua một bên khỏi cần chính là người ngu. Một khỏa xuất trần đan, hợp với một ít vương cấp đan dược, cùng với một ít dược tề, dược tán, hệ thống tính phương án trị liệu. Hiệu quả thậm chí biết mạnh hơn xuất trần đan. Chữa thương phương án trong cần đan dược trên cơ bản đều có sẵn, còn như dược tề dược tán, Sở Thanh Vân tùy ý luyện tập một cái, liền cho điều phối đi ra. Một ngày thời gian, Sở Thanh Vân đều ở bên trong phòng chữa thương. Có một khỏa xuất trần đan đánh. Thương thế hắn cũng là khôi phục nhiều, cứ theo đà này cần phải dùng không được vài ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng cấp chữa thương đan dược, hiệu quả chính là không bình thường a. Trời tối người yên. Sở Thanh Vân vẫn là trong phòng yên lặng chữa thương, mà Ninh Tuyết cũng là bỗng nhiên tới tìm hắn. Mở cửa phòng ánh trăng sáng ngời. Nhìn như tiên nữ hạ phàm mỹ nhân, Sở Thanh Vân không khỏi có chút thất thần. Đi ra ngoài một chút. Ninh Tuyết nói xong, xoay người đi ra ngoài. Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, đóng cửa sánh kịp. Hai người một cách đi ở phía trước, một cách ở phía sau đi theo. Đến một chỗ sườn núi trên cỏ, Ninh Tuyết ngồi xuống, Sở Thanh Vân cũng đi theo ngồi vào bên cạnh. Ninh Tuyết quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, bỗng nhiên xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật đặt ở trong tay, nói ra. Lần này ta tới Bắc Vực, là sớm chuẩn bị cho tốt một cái chiếc nhẫn chữ vật. Cái này bên trong chiếc nhẫn có rất nhiều nguyên linh dịch, linh dược, đan dược cùng tài nguyên tu luyện. Nếu như ngươi vẫn còn ở Thánh Cực Tông ngoại môn, hoặc người chỉ là nội môn một cách tầm thường tiểu nhân vật nói, cái này chiếc nhẫn chữ vật liền chuẩn bị tặng cho ngươi. Ninh Tuyết nhìn Sở Thanh Vân, không có tiếp tục nói hết. Bất quá nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là, nếu như nàng thấy Sở Thanh Vân không có năng lực gì đi Trung Châu cạnh tranh nói, sẽ đưa cho hắn một số lớn tài nguyên tu luyện, sau đó lại không liên quan. Như vậy tuyển chọn đối Sở Thanh Vân mà nói cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dù sao thực tế lúc nào cũng tàn khốc, cũng không đủ năng lực, chỉ bằng một bầu máu nóng xông đến Trung Châu nói còn không bằng an an ổn ổn đợi ở Bắc Vực. Lúc đó ở ngươi là dự định cho ta còn không cho ta đây. Sở Thanh Vân khóe miệng có chút tiếu ý. Ninh Tuyết có thể ở cái này lúc đêm khuya vắng người sau, tự mình đến tìm hắn, kết quả, dường như đã là có chút rõ ràng. Lúc này, hắn là như vậy có chút may mắn, hoàn hảo đoạn đường này mình cũng rất nỗ lực tu luyện, bằng không, lần này sợ là sẽ bị người xem thường. Ninh Tuyết lườm hắn một cái, lật tay thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, biết rõ còn hỏi. Nói như vậy, ta là thông qua khảo nghiệm. Sở Thanh Vân nói ra. Khảo nghiệm. Còn sớm đây, chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi hãy nói. Và lại, coi như ngươi có thể đánh thắng ta đến Trung Châu, vẫn là rất khó nói a. Ninh Tuyết vừa nói, nhìn phía bầu trời đêm có chút thở dài. Rất nhiều chuyện, nàng cũng là bất lực. Bất quá, trong lòng nàng, hay là muốn Sở Thanh Vân có khả năng biến được càng mạnh, đi được xa hơn, đi thẳng đến Phiêu Miêu Phong phía trên. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhất thời cảm giác được áp lực thật lớn, Ninh Tuyết thực lực, hắn hôn mê trước thế nhưng tận mắt thấy thuận tay một trường, liền đem Hàn Thành kém chút cho phế. Như vậy thực lực, vẫn như cũ là, coi như có thể đánh thắng nàng còn rất khó nói. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Ninh Tuyết bỗng nhiên quay đầu, hỏi. Sở Thanh Vân ngẩn ra, lập tức mặt biến sắc được có chút nghiêm túc, hỏi. Đều là Vũ Vương cảnh, vì sao Long Đình người có thể so với Bắc Vực người cảm giác mạnh hơn rất nhiều? Còn nữa, Hàn Thành. Vì sao mạnh như vậy? Mấy vấn đề này, từ lúc hai ngày trước lúc giao thủ sau, Sở Thanh Vân cũng đã đặc biệt nghi hoặc. Tốc kỳ lực lượng thần kỳ cường đại. Hoàn toàn không giống như là bát cấp võ vương cần phải vốn có lực lượng, mà Hàn Thành thì càng là đáng sợ, riêng là thân thể trở thành lá khô vẻ sau đó, lực lượng càng là trong nháy mắt tăng gấp mấy lần. Nghe được Sở Thanh Vân tia sáng vấn đề, Ninh Tuyết cũng là có chút bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Nàng còn tưởng rằng Sở Thanh Vân muốn hỏi Hàn Thành từng nói, vì kia bên trái thiếu, sự tình đây. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân cũng là hỏi mấy vấn đề này. Băng Sơn nữ thần. Cũng cuối cùng là nữ nhân à. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Tiên thiên hậu thiên. Ở Trung Châu. So sánh một cái thực lực võ giả cùng tiềm lực thông thường có thể cơ bản chia làm ba cái bộ phận, võ hồn thể chất cùng với đối các loại bí tịch thiên phú tu luyện. Trung Châu người so sánh với Bắc Vực. Võ hồn phía trên Trung Châu người tổng thể tương đối cao dai một ít, nhưng còn chưa đủ để lấy tạo thành nghiền ép tính ưu thế. Đối các loại bí tịch thiên phú tu luyện cái này liền không nói được, thuần túy xem người cũng tỉ như ngươi. Lục cấp võ vương liền luyện thành hoàng cấp kiếm pháp, thiên phú kiếm đạo ở Trung Châu chỉ sợ cũng là bạc tiêm, sở dĩ Trung Châu cũng không có cái gì quá lớn ưu thế. Trung Châu võ giả, ưu thế lớn nhất, chính là ở chỗ thể chất phía trên, võ thể mạnh hơn tứ phương tám vực quá nhiều, chỉ dựa vào lực lượng, liền đạt tới có nghiền ép tính ưu thế. Ninh Tuyết rất kiên trì cùng Sở Thanh Vân giải thích một phen. Thể chất. Đối với cái này vừa giải thích, Sở Thanh Vân cũng là có chút không phục. Ta tu luyện qua một quyển tên là Vạn Linh Thánh Thể Nội Thiên Bí Pháp, có thất cấp võ vương cường độ thân thể, hơn nữa tứ cấp võ vương thời điểm còn trải qua một lần tinh lực tôi thể, thể chất tuyệt không so bát cấp võ vương kém, vì sao vẫn là không sánh bằng Tốc Kỳ? Sở Thanh Vân hỏi. Vạn Linh Thánh Thể Nội Thiên sự tình ở Bắc Vực hắn không dám truyền đi, bất quá đối với Ninh Tuyết cũng là không có gì tốt xấu riêng. Ninh Tuyết trong con ngươi xinh đẹp lộ ra mỉm cười, nói ra. Ngươi ở đây tứ cấp võ vương thời điểm, trải qua một lần tinh lực tôi thể, vậy hắn cảnh giới thời điểm đây? Có hay không từng sinh ra rèn luyện thân thể ý tưởng? Vừa nói như thế, Sở Thanh Vân nhất thời dường như minh bạch cái gì, ngươi là ý nói. Không sai, ở Trung Châu, hơi lớn mạnh một chút thế lực, bồi dưỡng đệ tử thời điểm cũng sẽ ở mỗi một cảnh giới đều tiến hành thân thể rèn luyện. Chỉ là rèn luyện trình độ, căn cứ đầu nhập tài nguyên số lượng cùng với thân thể năng lực tiếp nhận có chút bất đồng. Hơn nữa ở Trung Châu, mỗi một bước đột phá đều là rất thận trọng. Muốn đem các phương diện có thể tăng thực lực lên đều đề thăng tới cực hạn, sau đó sẽ đột phá cảnh giới tiếp tục đề thăng. Cái này gọi là đem mỗi một cảnh giới tiềm lực đều cho moi ra chuyển hóa thành thực lực. Ninh Tuyết nói ra. Ninh Tuyết giải thích rất tỉ mỉ, Sở Thanh Vân cũng là nghe rất minh bạch. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ áo não, như vậy dễ hiểu đạo lý, vì sao trước đây cũng không nghĩ tới. Sở Thanh Vân không nhịn được nhớ lại bản thân con đường tu luyện. Hắn phát hiện mình tuyệt đại bộ phân tinh lực, vẫn luôn là tốn hao ở nguyên lực cùng kiếm pháp phía trên, tối đa cũng chính là thao luyện một cái võ hồn hồn kỹ. Còn như thân thể rèn luyện, đó là hoàn toàn bỏ qua rớt. Thậm chí còn có vài lần, hắn cũng bởi vì lấy được nhiều nguyên lực, sau đó cũng rất trong khoảng thời gian ngắn một lần đột phá hai cái cảnh giới. Liền nguyên lực rèn luyện thân thể, cái này cơ bản nhất cường hóa, đều chưa có hoàn toàn tiến hành triệt để. Lúc đó còn cảm thấy rất may mắn, rất lợi hại, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực ngu xuẩn bảo a. Sở Thanh Vân trong lòng ảo não, một cách nho nhỏ cảnh giới. Moi ra thể chất phía trên tiềm lực có lẽ không tính là quá lớn. Nhưng theo võ giả cảnh luôn luôn tích lũy đến vũ vương cảnh, cái này tạo nên Trung Châu những thứ kia vũ vương cảnh cùng Bắc Vực những thứ này vũ vương cảnh chênh lệch thật lớn. Mà lúc này, Ninh Tuyết cũng là bỗng nhiên nói ra. Thật ngươi khỏi cần ảo não, bởi vì coi như ngươi ý thức được điểm này cũng căn bản không có tác dụng gì, tăng thêm phiền não. Tứ phương tám vực tương đối tại Trung Châu mà nói chỉ là tám nơi địa phương hẻo lánh, tài nguyên địa phương cằn cỗi mà thôi. Coi như các ngươi Thánh Cực Tông từ nhỏ đại lực bồi dưỡng thiên tài cũng không khả năng lấy được cùng Trung Châu một dạng điều kiện tu luyện, càng không cần phải nói là ngươi. Đơn giản nhất ví dụ, rèn luyện thân thể phổ biến đan dược trong chính yếu một loại dược liệu chính là yêu thú xương cốt. Đến vũ vương cảnh thường thường cần ngũ giai, thậm chí yêu thú cấp 6 xương thú, Bắc Vực có bao nhiêu thiếu ngũ giai yêu thú cấp 6. Hơn nữa đan dược cũng không phải rèn luyện thân thể thủ đoạn hay nhất, tốt hơn thủ đoạn là một ít chân quý thiên tài địa bảo, hoặc người một ít đặc thù hoàn cảnh bí cảnh khu vực, những thứ này đều là chỉ có ở Trung Châu mới khả năng có được. Trung Châu đại địa, địa linh nhân kiệt. Chỗ ấy mới là thế giới hạch tâm, có mạnh nhất võ giả, thế lực lớn nhất, cao cấp nhất điều kiện tu luyện. Ninh Tuyết sau khi nói xong, liền nhìn về phía Sở Thanh Vân chờ hắn chậm rãi tiêu hóa. Hơn nữa nàng trong lời nói tựa hồ là có một ít mê hoặc cảm giác, liên tiếp cùng Sở Thanh Vân trong miêu tả châu chỗ tốt cùng cường đại. Một lát sau, Sở Thanh Vân cũng là thở dài, không nữa xoắn xuýt. Có một số việc lúc nào cũng cải biến không được, có thể làm chỉ có nỗ lực thôi, ít nhất hắn là như vậy đánh bại Tốc Kỳ. Dạng này tính giữ lời, tuy là khả năng lạc hậu hơn Trung Châu, nhưng là không phải hoàn toàn không có được tu bổ. Hàn Thành đây. Hắn dường như mạnh hơn Cốc Kỳ không phải ít một cảnh giới a. Nói lên Hàn Thành thời điểm, Sở Thanh Vân không nhịn được bốc lên nắm đấm. Hàn Thành. Ninh Tuyết không nhịn được lắc đầu, Hàn Thành cùng ngươi không giống nhau, hắn là linh thể, hậu thiên khô một linh thể. Linh thể, đó là cái gì? Còn phân tiên thiên hậu thiên. Sở Thanh Vân lại lần nữa nghi hoặc hỏi. Lúc này hắn phát hiện bản thân dường như ở võ đạo căn bản cái gì cũng không hiểu, còn có quá nhiều đồ đạc cần phải đi học tập cùng thăm dò. Cũng may, Ninh Tuyết tìm hắn, lúc đầu cũng liền có muốn cùng hắn giải thích những ý tứ này, sở dĩ cũng không có bất kỳ không nhịn được. Trung Châu đông đảo cường giả, tôn giả, thánh giả cũng là xuất hiện qua một ít. Nghe nói cảnh giới võ đạo đạt đến tôn giả cảnh giới thời điểm sẽ phát sinh một lần thuộc về lột xác, thánh giả thời điểm lại là một lần lột xác. Tôn giả hậu nhân trong có rất bàn nhỏ suốt, có khả năng đàn sinh ra linh thể, mà thánh giả hậu nhân trong còn lại là có rất bàn nhỏ suốt, có khả năng đàn sinh ra thánh thể. Ngang hàng cảnh giới, linh thể thánh thể thực lực vượt xa phổ thông võ giả, thậm chí cường đại linh thể thánh thể còn sẽ có một ít đặc biệt lực lượng. Dưới bình thường tình huống, phổ thông võ giả mặc dù là nữa rèn luyện thân thể cũng là rất khó theo kịp linh thể thánh thể. Còn như trước tiên linh thể thánh thể, rất ý tứ rõ ràng, nói đúng là sanh ra được chính là linh thể thánh thể. Mà ngày sau chính là thông qua một ít thủ đoạn, mạnh mẽ theo căn bản cải biến thể chất trở thành linh thể cùng thánh thể. Hàn Thành chính là hậu thiên khô một linh thể, nghe nói là mạnh mẽ đoạt gia tộc bọn họ trong một cái nhỏ yếu chi nhánh trong thức tỉnh trước thiên linh thể linh căn, lúc này mới tạo nên mà thành. Ninh Tuyết giải thích. Linh thể thánh thể linh căn vẫn có thể cướp đoạt. Sở Thanh Vân trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức mở miệng hỏi. Trước nghe được linh thể thánh thể cường đại, trong lòng hắn còn có chút sa sút tinh thần. Bởi vì loại vật này căn bản là trời sinh, không còn cách nào bù đắp. Hắn mặc dù có vạn linh thánh thể nội thiên, nhưng này gần là để cho hắn sớm lấy được đẳng cấp cao cường độ thân thể mà thôi, trong cảnh giới đi, không thấy dùng. Linh thể thánh thể cùng phổ thông võ giả so sánh. Giống như là thủy hang cùng thùng nước, độ cao đến đỉnh đều là giống nhau, nhưng có thể chứa nước cũng là chênh lệch rất nhiều lần. Bất quá, nghe được linh căn có thể cướp đoạt, Sở Thanh Vân chính là trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến. Lực thôn phệ. Theo thôn phệ võ hồn đề thăng tới tứ giai tới nay, Sở Thanh Vân dường như còn không có gặp cái gì là lực thôn phệ không được, thôn phệ võ hồn luyện hóa không được đồ đạc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Tàn đồ bí mật. Thấy Sở Thanh Vân thần sắc có chút hưng phấn hình dạng. Ninh Tuyết nhất thời bị sơ giật mình. Ngươi có thể đừng dở trò linh tinh cướp đoạt kẻ khác linh căn ở Trung Châu, thế nhưng những thứ kia tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt tối kỵ nhất kiêng kỵ. Vạn nhất tin tức để lộ, tuyệt đối sẽ bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, ai cũng cứu không được ngươi. Thật lâu trước, Vân Thai Phủ có một thực lực cường đại, tính tình quai lệ tán tu tôn giả, bởi vì ngấp nghé linh thể lực lượng, bắt một cái tôn giả thế gia hậu nhân, mạnh mẽ cướp đoạt linh căn, kết quả sự tình bại lộ, bị toàn bộ Vân Thai Phủ tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt truy sát, nghe nói lúc đó còn có thánh giả xuất thủ, cuối cùng tán tu kia tôn giả lấy được linh thể lực lượng, nhưng là bị bức tự sát. Ninh Tuyết vội vàng nói. Loại chuyện này ở Trung Châu thế nhưng cấm kỵ. Những thứ kia cường đại tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt đối với loại chuyện này. Từ trước đến nay là không tiếc bằng thủ đoạn ác nghiệt đối phó. Bằng không, gia tộc bọn họ trong thức tỉnh linh thể thánh thể chẳng phải tựu thành trong mắt người khác con mồi. Ha ha, ta nói cách khác nói mà thôi. Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Hắn cũng gần là bởi vì có lực thôn phệ. Cho nên mới nghĩ tới chỗ này, không nhịn được nói ra mà thôi. Còn như vô duyên vô cớ lấy tánh mạng người ta, đoạt người linh căn loại sự tình này, Sở Thanh Vân tự vẫn là làm không được. Hắn cũng không muốn làm người tốt, nhưng là tự vẫn không phải là cái gì kẻ xấu. Ninh Tuyết lườm hắn một cái, bĩu môi. Bất quá lập tức, nàng yên lặng trên mặt đẹp, lại lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Sở Thanh Vân, thật ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, ngươi là cái gì có thể đánh thắng được Cốc Kỳ, còn có thể đón lấy Hàn Thành Ngũ Huyền, hơn nữa. Ngươi võ hồn trước kia cũng không phải như vậy chứ. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Thanh Vân võ thể rất rớt lại phía sau, võ hồn tuy là có chút kỳ quái, nhưng là chỉ là tứ giai mà thôi, điểm sáng duy nhất cũng chính là hoàng cấp kiếm pháp. Bất quá, chỉ dựa vào điểm này nói, dường như còn chưa đủ để lấy chiến thắng Cốc Kỳ, càng không cần phải nói đối mặt Hàn Thành. Đối với lần này, Sở Thanh Vân chỉ là cười cười, cũng không có nói gì. Trừ kiếm đạo ở ngoài, hắn hiện tại lớn nhất cậy vào, vẫn là dung hợp võ hồn lực. Có dung hợp võ hồn lực cường hóa để cho hắn cơ sở thực lực, có thể so với Bắc vượt cửu cấp võ vương. Mà một điểm cùng với võ hồn biến hóa đều là dính đến thôn phệ võ hồn, cái này cũng là Sở Thanh Vân đối với bất kỳ người nào, thậm chí cha mẹ mình đều là không nghĩ thấu lộ. Sở Thanh Vân không muốn nói, Ninh Tuyết cũng không có ép hỏi. Nàng không để bụng Sở Thanh Vân cất giấu bí mật gì bài, ngược lại lo lắng. Cũng là Sở Thanh Vân không có cái gì có thể cậy vào bí mật bài. Khối kia tàn đồ vẫn còn chứ? Ninh Tuyết đột nhiên hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, lại một khối, ta ở quận thành thời điểm lại lấy được một khối khác. Vừa nói, hắn đem hai khối tản ra cổ xưa khí tức tàn đồ, tất cả đều lấy ra đặt ở trong tay. Mà Ninh Tuyết cũng là hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này ở Trung Châu để cho vô số cường giả đoạt vỡ đầu túi tàn đồ, rốt cuộc lại bị Sở Thanh Vân lấy được một khối, hẳn là rõ là thiên mệnh. Cái này tàn đồ đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Sở Thanh Vân hỏi. Ninh Tuyết, Ú Vân còn có vị kia lưu lại đan đạo truyền thừa tiền bối, tựa hồ cũng là biết. Cái này tàn đồ đến tột cùng là ý vị như thế nào? Bất quá, Sở Thanh Vân trước đây đi hỏi thời điểm bọn họ nhưng đều là không muốn nói. Lúc nào cũng nói biết, chưa chắc là chuyện gì tốt. Ninh Tuyết do dự một chút, hay là chuẩn bị nói cho Sở Thanh Vân? Ngươi nghe nói qua siêu giai võ hồn sao? Ninh Tuyết bỗng nhiên lời nói, dường như có chút lạc đề nói. Siêu giai võ hồn. Chẳng lẽ là thập giai võ hồn? Ta nghe nói qua có một loại chu tước võ hồn, hình như là thập giai võ hồn. Sở Thanh Vân nói ra. Những thứ này đều là trước đây U Vân nói cho hắn biết. Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, không sai, siêu giai võ hồn chính là thập giai võ hồn, một dạng võ hồn đỉnh cấp chính là cửu giai. Siêu giai võ hồn, rất nhiều người đều cho rằng là truyền thuyết. Không được tồn tại một số thứ, nhưng trên thực tế, nó thật là tồn tại. Hơn nữa, cái này tàn trong bản vẽ ghi chép bí mật nhất, chính là siêu giai võ hồn một trong thanh long võ hồn. Nói lên bí mật này thời điểm, Ninh Tuyết trong mắt cũng là có chút tỏa ánh sáng. Mà Sở Thanh Vân tức thì bị khiếp sợ đến. Khó trách trước từng cái đều nói cái này tàn đồ là đủ để triệt để cải biến vận mệnh đồ đạc, vậy mà. Là trong truyền thuyết thập giai võ hồn. Cửu giai võ hồn cường đại, Sở Thanh Vân là đã biết. Lúc trước U Vân gần là triệu hồi ra Minh Hỏa Phượng Hoàng võ hồn, hơn nữa tận lực thu liếm võ hồn khí tức, nhưng vẫn là để cho Sở Thanh Vân. Có một loại thân thể sắp bị xé nứt vỡ nát cảm giác áp bách. Cửu giai võ hồn đã cường hãn như vậy, vậy càng thêm cao giai thập giai, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Siêu giai võ hồn lực lượng có thể so với linh thể thánh thể sao? Sở Thanh Vân hỏi. Ninh Tuyết có chút bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói ra. Nói chung có thất giai võ hồn cũng đủ để sánh ngang một dạng linh thể bát giai võ hồn trao cho thực lực, không kém gì thánh thể. Mà có cửu giai võ hồn tiềm lực đã coi như là siêu việt thánh thể, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần thể có khả năng đánh đồng. còn như siêu giai võ hồn. Không còn cách nào tưởng tượng. Đi qua Ninh Tuyết một phen giải thích. Đối với tầng lớp rất cao lần, võ hồn, linh thể, thánh thể các phương diện, Sở Thanh Vân coi như là có sơ bộ, dường như hệ thống tính nhận thức. Mấy thứ này ở Trung Châu có lẽ là một loại thường thức, là ở bước trên con đường võ đạo trước, liền bắt đầu liên tiếp nghe nói một ít truyền thuyết cùng tri thức. Thế nhưng ở Bắc Vực, nhưng căn bản là không thể nào biết được. Bởi vì hiện tại Bắc Vực, liền một cái tôn giả cũng không có, xuất qua gần nhất một vị tôn giả, đó cũng là hơn 2.000 năm trước sự tình. Sở Thanh Vân, ngươi thấy được Long Đình như thế nào đây? Ninh Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân, nháy mắt mấy cái, hỏi. Long Đình. Rất cường đại a. Sở Thanh Vân đáp, cảm giác có chút không hiểu hay. Long Đình không phải rất cường đại, là phi thường cường đại. Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong chẳng những là tôn giả có rất nhiều, ngay cả thánh giả đều cũng có vài vị. Trung Châu Cửu Phủ, Long Đình chính là Bắc Lương Phủ thế lực mạnh nhất, sở dĩ cũng có thể nói là toàn bộ Trung Châu chính một trong những đại thế lực. Ninh Tuyết nói ra. Sở Thanh Vân nhún nhún vai, những thứ này cùng ta có quan hệ gì? Hắn bất quá là Bắc Vực Thánh Cực Tông một cái nội môn đệ tử nòng cốt, ở Bắc Vực xem như là đại nhân vật, bất quá thân phận như vậy ở Trung Châu, nhưng cái gì cũng không bằng. Thấy Sở Thanh Vân hình dạng, Ninh Tuyết không nhịn được cười rộ lên. Nụ cười này tuyệt đối là thiên kiều bá mị, để cho Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được rung động lên, hô hấp đều là biến được có chút nặng nề. Bất quá Ninh Tuyết câu nói tiếp theo cũng là lập tức cắt đứt Sở Thanh Vân trong lòng, vừa mới sinh ra một ít dục niệm. Ngươi nghĩ không nghĩ? Trở thành Long Đình chi chủ. Ninh Tuyết ngửa đầu, mang trên mặt trong ngày thường khó gặp nụ cười. Nàng tính cách dường như yên lặng, sở dĩ dưới bình thường tình huống cùng người chung quanh giao lưu đều là vô cùng thiếu. Lần này bởi vì phải cùng Sở Thanh Vân giải thích một sự tình, hai người nói chuyện nhiều, ngược lại vô hình chung đem giữa hai người khoảng cách kéo vào nhiều. Băng Sơn tựa hồ là có muốn hóa tan chiều hướng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Một giờ. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn bị Ninh Tuyết trước câu nói kia cho hỏi ngu. Long Đình chi chủ. Ngươi đang nói đùa sao? Ta một cái Bắc Vực Thánh Cực Tông Vũ Vương cảnh đệ tử, làm sao có thể trở thành Long Đình chi chủ? Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thấy được Ninh Tuyết là ở trêu đùa hắn. Ta có thể không có nói đùa, nếu như ngươi có thể lấy được toàn bộ 6 khối tàn đồ, lấy được siêu giai võ hồn Thanh Long võ hồn nói, liền có thể trở thành Long Đình chi chủ. Tình huống cụ thể ta tuy là cũng không rõ ràng, nhưng đây tuyệt đối là thật. Hơn nữa Long Đình trong lịch sử chỉ có qua 2 vị Long chủ, tất cả đều là Thanh Long võ hồn sở hữu người. Ninh Tuyết rất nghiêm túc nói ra, không có bất kỳ nói đùa ý tứ. Giờ khắc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác được trên tay mình cái này 2 tờ tàn đồ tựa hồ là trong nháy mắt biến được nặng trịch. Siêu giai võ hồn. Long Đình chi chủ. Khó trách ngàn năm trước, sẽ có Trung Châu một đám tôn giả thánh giả, làm một khối tàn đồ chạy đến Bắc Vực đến đánh đập tàn nhẫn. Nguyên lai, 6 khối tàn mưu tính sau, dĩ nhiên là cất giấu to lớn như vậy bí mật. Chờ một chút, ta nhớ, có một khối tàn đồ ngay trên tay ngươi chứ? Sở Thanh Vân nói ra. Ninh Tuyết gật đầu trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng phức tạp, nói ra. Không sai, hơn nữa khối kia tàn đồ vẫn là ta đồ cưới một trong. Nhất thời, Sở Thanh Vân bừng tỉnh thoáng cái minh bạch rất nhiều thứ. Khó trách trước, Ninh Tuyết nói để cho Sở Thanh Vân 5 năm sau phía trên được Phiêu Miêu Phong, liền đem một khối khác tàn đồ cũng cho hắn. Khó trách trước, Hàn Thành bọn họ biết không hiểu hay tìm tới hắn còn nói ra những lời này. Nguyên lai, sở hữu nguyên nhân đều là ở đó khối tàn đồ tiến lên. liên lụy đến siêu giai võ hồn, chấm dứt hệ đến Long Đình chi chủ. Long Đình bên trong khẳng định có vô số thiên tài cường giả, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết trong tay khối kia tàn đồ. Đầy đủ mọi thứ, tất cả đều nói cho ngươi biết, ngươi có tính toán gì không? Ninh Tuyết nhìn Sở Thanh Vân, hỏi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên cười rộ lên, trong mắt cũng là bắn ra ý chí chiến đấu cùng tự tin. Còn có thể làm sao, đương nhiên là đi Trung Châu, Long Đình. Lấy được siêu giai võ hồn Thanh Long võ hồn, liền có thể trở thành Long Đình chi chủ. Thế nhưng, Long Đình dầu gì cũng là Trung Châu nhất một trong những đại thế lực, không có đạo lý để cho Long Đình ở ngoài người góp đủ 6 khối tàn đồ. Sở dĩ trực tiếp tuyển chọn tiến nhập Long Đình, lấy Long Đình người trong thân phận thu thập tàn đồ, như vậy mới là lấy được Thanh Long võ hồn trở thành Long Đình chi chủ trở lực nhất tiểu phương pháp. Còn như Phiếu Miêu Tông, Sở Thanh Vân hiện giai đoạn cũng không muốn đi. Ninh Tuyết ở Phiếu Miêu Tông hiển nhiên là có rất cao thân phận, Sở Thanh Vân trong xương vẫn có chính hắn kiêu ngạo, không muốn đi ăn nhờ ở đậu. Phiếu Miêu Tông hắn là nhất định phải đi, nhưng phải chờ tới có đầy đủ thực lực, nữa quang minh chính đại đi. Trung Châu đại địa không bao giờ thiếu chính là thiên tài, linh thể thánh thể không tính là, coi như là thất giai, bát giai, cao giai võ hồn thiên tài cũng là có rất nhiều. Rõ là không biết ngươi lấy ở đâu tự tin. Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng Ninh Tuyết trong con ngươi xinh đẹp tiếu ý, cũng là cho thấy, nàng vẫn là rất thưởng thức Sở Thanh Vân phần tự tin này. Mà Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười hắc hắc, không có giải thích cái gì. Hắn tự tin đương nhiên là xuất xứ từ tại thôn phệ võ hồn. Có thôn phệ võ hồn, Sở Thanh Vân thì có lòng tin để cho mình những võ hồn đó một đường trưởng thành tiếp. Đến lúc đó có một đống cao giai võ hồn, lại thêm bản thân kiếm đạo phía trên thành tựu, cho dù là thể chất trên có chút vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng Sở Thanh Vân cũng có lòng tin, sẽ không thua kẻ khác. Ấy, cái này cho ngươi. Ninh Tuyết đưa tay, móc ra một cái hộp ngọc. Thứ gì? Sở Thanh Vân hỏi. Hoàng cấp chữa thương đan dược. Khỏi cần, ta có chữa thương phương pháp. Sở Thanh Vân cự tuyệt nói. Ngươi thế nhưng mới vừa bị đánh trọng thương, hiện tại cũng không phải là sĩ diện thời điểm, vạn nhất chữa thương không được triệt để, rất có thể biết lưu lại mãi mãi tổn thương, và lại ngươi võ thể cơ sở vốn là không tốt. Ninh Tuyết còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là cưỡng bức mặt mũi. Ngươi là đang quan tâm ta sao? Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Ngươi! Ninh Tuyết mặt biến sắc hồng, giận dữ chừng Sở Thanh Vân một cái. Mỹ nhân giận tái đi, lại thêm kiều diễm đỏ bừng mặt cười. Sở Thanh Vân trong lòng nhất thời không có ý chí tiến thủ, thùng thùng nhảy dựng lên, hô hấp cũng là gấp nhiều. Mà Ninh Tuyết cũng là không chút nào ý thức được nguy hiểm tới gần, vẫn như cũ là ngẩng đầu có tức giận nhìn Sở Thanh Vân. Chịu không được. Sở Thanh Vân trên mặt thoáng qua một chút dứt khoát. Muốn theo trong lòng lên càng ngày càng bảo. Sở Thanh Vân cầm lấy Ninh Tuyết cái này Phiếu Miêu Tông thánh nữ hai vai, đem nàng đạp đổ ở Thánh Cực Tông nội môn một chỗ hẻo lánh trên cỏ. Ngươi muốn làm gì? Ô ô! Một giờ sau, Ninh Tuyết đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, y phục cũng là có chút lộn xộn. Hừ, đăng đồ tử! Ninh Tuyết hung tợn chừng Sở Thanh Vân một cái, sau đó xoay người thần tốc rời đi, cơ hồ trong chớp mắt, liền biến mất ở Sở Thanh Vân trong tầm mắt. Dường như không có thật tức giận a. Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, không nhịn được cười rộ lên. Lần trước Thanh Sơn Thành bên ngoài thời điểm, xong việc sau, Sở Thanh Vân thế nhưng kém chút bị Ninh Tuyết một đạo nguyên lực trực tiếp đánh chết, lần này hình như là tiến bộ không ít. Nói thật, Sở Thanh Vân ban nãy vẫn có chút sợ. Ninh Tuyết thực lực, hắn chính là chính mắt thấy được qua, vạn nhất cho hắn đi lên một trường, vậy coi như thật thảm. Linh thể, siêu giai võ hồn, Long Đình, Trung Châu cửu phủ. Sở Thanh Vân cũng không gấp rời khỏi, nằm trên cỏ, ngẩng đầu nhìn tinh không, yên lặng hồi tưởng lặp lại, lần này theo Ninh Tuyết nơi này biết được nhiều tin tức. Những tin tức này tựa hồ là cho Sở Thanh Vân mô tả ra một cái minh mông quảng đại, rộng lớn mạnh mẽ Trung Châu, mà chỗ ấy chính là Sở Thanh Vân sẽ phải triển khai hành trình mới địa phương. Hai ngày kế tiếp, Sở Thanh Vân đều là không thấy Ninh Tuyết, Ninh Tuyết tựa hồ là đang cố ý tránh né lấy hắn. Mà Sở Thanh Vân cũng không có đi trực tiếp tìm nàng. Tuy là đánh bại Tốc Kỳ, đón lấy Hàn Thành Ngũ Quyền, lấy được một ít nho nhỏ thành tựu, thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hắn rất rõ ràng, ở như là Long Đình, Phiếu Miêu Tông như vậy quái vật lớn phía trước, hiện tại hắn căn bản là chẳng đáng là gì. Thậm chí ngay cả Thánh Cực Tông ở chúng nó phía trước cũng căn bản là nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Hai người bọn họ loại quan hệ này hiện tại còn xa không có đến có khả năng công khai thời điểm, bằng không nhất định sẽ phiền toái liên tiếp. Hơn nữa sẽ chân chính mất mạng phiền toái. Hai ngày thời gian phối hợp bản thân chế định chữa thương phương án, Sở Thanh Vân tổn thương cũng là thật là tệ không nhiều. Vì vậy hắn liền đi Thánh Cực Tháp tầng thứ 8 bắt đầu lợi dụng huyết đan, chuẩn bị đem lần trước cùng Hàn Thành trong chiến đấu bạo nổ 4 miếng huyết phù một lần nữa tu luyện trở về. Lần nữa khôi phục huyết phù tốc độ, so bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, phải nhanh hơn rất nhiều. Sở dĩ 3 ngày thời gian 4 miếng huyết phù toàn bộ đều bị tu luyện trở về. Mà cũng chính là cùng một ngày, tông môn bên kia truyền đến tin tức. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình người đã cùng Phù Khôi Tông Thiên Kiếm Tông thương nghị hoàn tất, dự định đối Võ Hồn Điện bắt đầu động thủ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 874. Thiên Long Cốt. Lần hành động này chủ yếu là đúng Võ Hồn Điện ở Bách Triều Chi Địa làm ra đến đại động tác, tiến hành cần phải phản ứng cùng phản kích. Bách Triều Chi Địa trong từ cường đại nhất thập đại hoàng triều cho tới giống như Đại Hạ hoàng triều yếu như vậy tiểu hoàng triều bên trong Võ Hồn Điện đều giống như thương lượng xong một dạng, cơ hồ cũng trong lúc đó đối hoàng triều làm khó dễ. Bọn họ xem chính là vì cướp đoạt sở hữu hoàng triều quyền khống chế, trưởng khống toàn bộ Bách Triều Chi Địa. Mà cũng là Bắc vực 10 năm đại tông môn cùng với Trung Châu thế lực khắp nơi không thể nhẫn. Đối phó Bách Triều Chi Địa Võ Hồn Điện trên nguyên tắc là chỉ có thiên vương cảnh cường giả mới có thể tham gia. Bất quá, Sở Thanh Vân thực lực đó là rõ như ban ngày. Nói là Thánh Cực Tông bên trong Võ Hoàng cảnh loại kém nhất người cũng không có gì quá. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là bị thông chi để cho hắn chạy đi nội môn một quảng trường. Đến sau Sở Thanh Vân phát hiện nơi này đã tới không ít người, hơn nữa tựa hồ cũng đang vây xem lấy cái gì. Chiếm giữ Lan Hoàng Chiêu, chém giết Võ Hồn Điện Thiên Vương cảnh, mỗi khen thưởng 2 triệu nguyên linh dịch. Một gia hoàng chiêu trong quốc khố có bồi nguyên ngọc bích 10 khối, toàn bộ khen thưởng cho chiến tích lớn nhất top 10. Trăm nguyên hoàng triều, lục giai yêu hạch một khỏa, khen thưởng cho chiến công lớn nhất người tặng thêm. Đợi gả công chúa một vị. Liên tiếp xem ba chỗ, Sở Thanh Vân tựa hồ là minh bạch cái gì. Nếu như không có đoán sai nói, những thứ này ứng với chính là các đại hoàng triều. Là kích động cùng hấp dẫn tôn môn đệ tử tới trước trợ giúp thiết lập xuống khen thưởng. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, các đại tôn môn cũng không phải khai thiện đường. Bọn họ mặc dù sẽ phái ra môn hạ đệ tử đi trợ giúp Bách Triều Chi Địa, thế nhưng không có tiến hành cưỡng chế an bài, người nào nhất định phải đi cái gì hoàng triều. Cứ như vậy, muốn hấp dẫn đến nhiều hơn càng mạnh tông môn đệ tử, thậm chí Trung Châu những thứ kia vũ vương cảnh, vậy phải xem chính bọn hắn bản lĩnh. Tông môn một chiêu này lợi hại a. Các đại hoàng triều hiện tại khẳng định đều sắp bị Võ Hồn Điện bước đến tuyệt cảnh, sống còn trong lúc nhất định phải xuất ra áp dương bảo vật đi cầu viện. Sở Thanh Vân trong lòng thầm than một tiếng. Lập tức hắn lại nghĩ đến, ở lúc hắn rời đi Đại Hạ Hoàng Triều bên kia, Võ Hồn Điện dường như cũng là náo được rất hung. Không biết Đại Hạ Hoàng Triều thế nào? Sở Thanh Vân tận lực tìm một cái, quả nhiên là tìm được Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều chém giết Võ Hồn Điện Thiên Vương cảnh, mỗi khen thưởng 100 vạn nguyên linh dịch. Nhìn cái này, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, cùng hắn Hoàng Triều lái ra điều kiện so sánh, cái này thật sự là có chút thấp. Bất quá, loại này sống chết trước mắt, khẳng định cũng không phải Đại Hạ Hoàng Triều keo kiệt. Chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực của một nước quá yếu, không cầm ra quá nhiều nguyên linh dịch. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Vân trong lòng có chút xoắn xuýt, hắn không muốn xem lấy không ai đi viện trợ Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng điểm này khen thưởng, hắn lại thật sự là chướng mắt. Sở Thanh Vân, ngươi cũng không phải là muốn đi cách này Đại Hạ Hoàng Triều chứ? Sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Sở Thanh Vân xoay người, thấy nội môn Chu trưởng lão. Hôm nay sự tình rất trọng yếu, đề phòng ngoài ý muốn, sở dĩ, nội môn trưởng lão cũng là đến vài vị. Gặp qua. Chu trưởng lão, cái này Đại Hạ Hoàng Triều chính là ta lão gia a, bất quá liền hiện nay phần thưởng này đến xem, chỉ sợ là không có người nào sẽ đi a. Sở Thanh Vân cười khổ nói. Như vậy, ta an bài mấy cái nội môn đệ tử đi qua, còn như ngươi, hay là đi nhìn một chút thập Đại Hoàng Triều bên kia khen thưởng đi. Trung Châu Vũ Vương cảnh môn trên cơ bản đều có thể đi thập Đại Hoàng Triều bên kia. Ngươi đi chỗ ấy biểu hiện tốt một chút, tông môn là chuẩn bị, hướng phiếu Mưu Tông cùng Long Đình tiến cử ngươi đi Trung Châu. Chu trưởng lão vừa cười vừa nói. Tông môn không phản đối còn chủ động tiến cử đệ tử đi Trung Châu. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng, thấy phải hơn đi Long Đình nói Thánh Cực Tông bên này có thể hay không có vấn đề. Ha ha, người thường đi chỗ cao. Tông môn đương nhiên không có phản đối, giống như ngươi tới Thánh Cực Tông thời điểm Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng có phản đối. Chu trưởng lão nói ra. Lúc đó, Đại Hạ Hoàng Triều đương nhiên không có phản đối, hơn nữa ngược lại là đặc biệt ủng hộ. Rất nhanh Sở Thanh Vân liền muốn minh bạch. Hắn bây giờ là Thánh Cực Tông đệ tử, nhưng tương tự cũng là Đại Hạ Hoàng Triều người. Một dạng đạo lý, Sở Thanh Vân coi như là Long Đình hoặc người phiếu Mưu Tông cũng vẫn là Bắc vực người. Sở Thanh Vân ở Trung Châu phát triển tốt đối với Thánh Cực Tông cũng là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đa tạ Chu trưởng lão chỉ điểm, bất quá, Chu trưởng lão, ta nghĩ người xuất ra một vạn thánh cực điểm để mà khen thưởng đi Đại Hạ Hoàng Triều cống hiến ba vị trí đầu tông môn đệ tử, ngươi xem có thể hay không? Sở Thanh Vân nói ra. Chu trưởng lão gật đầu, thánh cực điểm là ngươi tự nhiên là có hoàn toàn quyền sử dụng. Sở Thanh Vân lần nữa nói tạ, sau đó trực tiếp giao dịch một vạn thánh cực điểm cho Chu trưởng lão, sau đó đi người nhiều nhất thập Đại Hoàng Triều bên kia. Mà Chu trưởng lão trong lòng cũng là rất hài lòng, Sở Thanh Vân năng chủ động xuất ra một vạn thánh cực điểm giúp đỡ Đại Hạ Hoàng Triều, nói rõ hắn là một cái nhớ tình xưa người. Hiện tại hắn không quên Đại Hạ Hoàng Triều, sau đó cũng đồng dạng sẽ không quên Thánh Cực Tông. Người như vậy, tông môn tài năng tuyệt đối yên tâm ra bên ngoài tiến cử a. Thập Đại Hoàng Triều bên kia tuyệt đối là nhân khí nóng này, so với hắn Hoàng Triều tổng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mà Sở Thanh Vân xem mấy cái, ngay lập tức sẽ minh bạch vì sao. Cái này Thập Đại Hoàng Triều lấy ra khen thưởng quả thực vứt cái kia chút Hoàng Triều không biết mấy con phố a, riêng là nguyên linh dịch thường thường chính là động ngàn vạn. Hắn các loại thiên tài địa bảo càng là mỗi một dạng đều là để cho Sở Thanh Vân cũng không nhịn được tâm động. Bất quá, tông môn đệ tử cũng không có kẻ đần độn. Thập Đại Hoàng Triều xuất ra khen thưởng thập phần mê người, nhưng trình độ nguy hiểm chắc chắn cũng là lớn nhất. Tại đây Thập Đại Hoàng Triều nhất định là tập kết lấy Bách Triều chi địa Võ Hồn Điện nhất thực lực cường đại. Khen thưởng tuy tốt, nhưng là chỉ có thực lực cường đại người mới có thể chân chính có mệnh bắt vào tay. Long Uyên Hoàng Chiêu, thánh địa Long vực sâu địa cực bị Võ Hồn Điện đánh tan chiếm lính, bên trong có thánh vật Thiên Long Cốt, có thực lực người có thể tự rước. Cái này kỳ quái khen thưởng rất nhanh hấp dẫn đến Sở Thanh Vân chú ý. đừng hoàng triều đều là lái ra, rất rõ ràng bảo vật làm khen thưởng. Mà Long Uyên Hoàng Chiêu cũng là cầm một cái rơi xuống võ hồn điện đồ trong tay, khiến người ta có thể tự rước, cái này há chẳng phải là há mồm chờ sung dụng. Bất quá, càng làm cho Sở Thanh Vân kỳ quái là Trung Châu Phiếu Miêu Tông nhiều vũ vương cảnh đều là tụ tập ở Long Uyên Hoàng Chiêu bên này. Sở Thanh Vân, cái này Thiên Long cốt sự tình, nếu như không lời nói dối, ngươi tiện đem nhất nó thu vào tay. Sở Thanh Vân bên tai lại vang lên một giọng nói, lần này là nguyên lực truyền âm, rất quen thuộc, là Ninh Tuyết. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, một cái ngay Phiếu Miêu Tông trong đám người, phát hiện Ninh Tuyết. Cái này Thiên Long cốt, là đồ tốt. Sở Thanh Vân cũng là truyền âm nhập mật, hồi một câu. Thiên Long cốt, không phải là cái gì buồn chán sùng bái, mà là chân chính đối võ giả có tác dụng lớn thánh vật. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Kỳ quái cuộc diện. Nghe được Ninh Tuyết nói, Sở Thanh Vân không nhịn được khí sắc cả kinh. Chân chính thánh vật. Bởi vì võ đạo trong có một cực kỳ cảnh giới cao thâm, là võ thánh cảnh. Sở dĩ thánh vật hai chữ này cũng không phải là có khả năng tùy ý kêu. Còn nhớ được ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi đã nói tiên thiên, sau thiên linh thể thánh thể sự tình sao? Ninh Tuyết tiếp tục truyền âm nói. Sở Thanh Vân gật đầu, hồi câu nhớ. Có một loại phi thường cường đại thánh thể tên gọi Thiên Long thánh thể, nếu như có thể lấy được Thiên Long cốt nói, thì có hy vọng tạo ra được hậu thiên Thiên Long thánh thể. Ninh Tuyết trong thanh âm cũng là hơi có chút kích động. Theo Ninh Tuyết, so sánh với Trung Châu thiên tài, Sở Thanh Vân thể chất cùng với võ hồn đều là hắn điểm yếu. Bất quá, một khi có thể có được Thiên Long thánh thể, dù cho chỉ là hậu thiên thánh thể, như vậy thể chất cái này một điểm yếu cũng sẽ lập tức biến thành sở trường. Lại thêm hắn kiếm đạo trên thiên phú cùng thành tựu. Mặc dù võ hồn không được, đó cũng là rất lợi hại thiên tài. Mà Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại cần nhất chính là tăng cường võ thể, tiện đem nhất trước những cảnh giới kia kéo xuống cũng cho bù đắp lại một ít. Nếu như có thể thành tựu hậu thiên thánh thể, một vấn đề này thì có thể giải quyết đi. Lựa chọn như thế nào đã không cần suy nghĩ nhiều. Sở Thanh Vân lúc này liền làm ra quyết định, đi cách này Long Uyên Hoàng Chiêu, mục tiêu Thiên Long Cốt. Thập Đại Hoàng Triều bên này, xem người rất nhiều, nhưng cuối cùng tuyển chọn đi đại đa số cũng đều là Thánh Cực Tông nội môn cửu cấp võ vương. Còn như những thứ kia thất cấp, bát cấp võ vương, vẫn là sáng suốt tuyển chọn đi hắn Hoàng Triều. Mà Thập Đại Hoàng Triều trong Long Uyên Hoàng Chiêu, ngay cả Thánh Cực Tông cửu cấp võ vương tuyển chọn đều không phải là rất nhiều. Một là bởi vì Thiên Long cốt là cái gì, có ích lợi gì, rất nhiều người không biết. Hai là bởi vì ở lại Thánh Cực Tông không ít Phiếu Miêu Tông vũ vương cảnh cường giả đều là tuyển chọn Long Uyên Hoàng Chiêu. Phiếu Miêu Tông vũ vương cảnh còn không có xuất thủ qua, bất quá theo Long Đình những người đó thực lực trong cũng là có khả năng nhìn ra một ít mánh khóe, nhất định là cường đáng sợ. Tất cả mọi người rất nhanh lựa chọn kỹ càng mục tiêu, sau đó dựa theo xem, phân biệt leo lên sớm đã chuẩn bị cho tốt tứ giai phi hành yêu thú, hướng Bách Triều Chi địa xuất phát. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân cùng Thánh Cực Tông người ngồi một cách phi hành yêu thú, mà Ninh Tuyết còn lại là cùng Phiếu Miêu Tông người cùng nhau, sở dĩ hai người thật cũng không cơ hội có cái gì giao lưu. Bắc vực 10 năm đại tông môn, các tông đệ tử cơ hồ cũng trong lúc đó xuất phát đi tới Bách Triều Chi địa. Mà khi bọn họ sau khi xuất phát không bao lâu, các tông võ hoàng cảnh trưởng lão, thậm chí vũ tông cảnh các thái thượng trưởng lão cũng là lần lượt xuất phát, rời khỏi tông môn. 10 năm đại tông môn đều là chỉ để lại chút ít trưởng lão, lấy làm cần phải phòng ngự cùng tông môn vận chuyển, dư đều là chạy đi cung điện kia cùng chiến thuyền cùng Trung Châu người hội hợp. Bọn họ cũng là có bản thân nhiệm vụ. Tất cả mọi người hội hợp hoàn tất, cung điện cùng chiến thuyền khởi động thẳng đến Bắc vực Nam Hắc Uyên tuyệt địa đi. Mục tiêu bất ngờ chính là Bắc vực võ hồn điện tổng bộ, Hắc Ma Tháp. Từ lúc các đại tôn môn bắt đầu liên tiếp nhận được, phía dưới những thứ kia hoàng triều cầu cứu tới nay, bọn họ cũng là đối võ hồn điện tiến hành qua rất nhiều lần thăm dò. Bất quá, võ hồn điện lại biểu hiện, hình như là đặc biệt khắc chế, tựa hồ là ở tận lực tránh khỏi võ hoàng cảnh xung đột. Hơn nữa chẳng những là đối tông môn, coi như là ở Bách Triều chi địa cũng là như vậy. Võ hồn điện võ hoàng cảnh trên cơ bản thực lực đều là cùng tương ứng hoàng triều duy trì cân bằng, đồng thời trên cơ bản không ra tay, chỉ là uy hiếp. Khiên chế chủ những thứ kia hoàng triều võ hoàng cảnh môn. Dù cho phía dưới vũ vương cảnh môn chém giết lưỡng bại câu thương cũng là vẫn duy trì khắc chế. Mà đối với những thứ kia tất cả lớn nhỏ hoàng thất mà nói, võ hoàng cảnh đó là bọn họ căn cơ sở tại. Võ hồn điện không chủ động xuất thủ, bọn họ cũng rất ít nguyện ý chủ động khơi mào hoàng cấp đại chiến. Sở dĩ toàn bộ Bách Triều chi địa liền tạo thành một loại rất kỳ quái cục diện, song phương võ hoàng cảnh đều lẫn nhau dám thì kiềm chế, nhưng lại đều không xuất thủ. Những thứ kia hoàng triều chờ tông môn cường đại vũ vương cảnh các đệ tử tới trước trợ giúp, phá vỡ cục diện bế tắc. Mà võ hồn điện nhưng không biết đang có ý gì. Hắc Ma Tháp tầng cao nhất, cả người hắc bào nhân đang hướng điện chủ hội báo. Điện chủ đại nhân, không ngoài sở liệu, những tông môn kia cùng Trung Châu vũ vương cảnh môn đều xuất phát, bọn họ võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh cũng đều động. Hắc bào nhân nói ra. Điện chủ gật đầu, nói ra. Phân phó tất cả theo kế hoạch hành sự, tận lực tránh khỏi cùng bọn họ võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh giao chiến. Điện chủ ra mệnh lệnh xong, hắc bào nhân kia cũng là không đi. Hắc Liêm còn có việc. Điện chủ hỏi. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ có một cái kế hoạch, chúng ta thẳng thắn buông tha rớt Hắc Ma Tháp, trực tiếp giết đi Bách Triều chi địa, tiêu diệt những tông môn kia cùng Trung Châu vũ vương cảnh môn, triệt để chiếm lĩnh Bách Triều chi địa. Sau đó sẽ tập trung lực lượng cùng tông môn võ hoàng cảnh môn rằng co. Như vậy, không những có thể bảo toàn bản thân, giết địch giành thắng lợi, hơn nữa cũng không vi phạm Trung Châu mệnh lệnh. Hắc Liêm hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra. Đủ, khỏi cần lại nói, đi tới làm đi, tất cả mọi người tập trung ở Hắc Ma Tháp trong, không có mệnh lệnh, không cho phép ra tay. Điện chủ cắt đứt Hắc Liêm nói. Ừ. Hắc Liêm bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời khỏi. Dựa theo điện chủ đại nhân ra lệnh như vậy, Bách Triều chi địa võ hồn điện chẳng phải là sẽ đưa cho những tông môn kia đệ tử, còn có Trung Châu vũ vương cảnh môn đi giết. Nhiều năm ẩn núp, phát triển ra đến cơ nghiệp, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, điện chủ đại nhân kiên trì, bọn họ người phía dưới cũng là không có cách làm. Hắc Liêm đi rồi, Bắc vực võ hồn điện điện chủ cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Hắn làm sao không hiểu, làm như vậy kết quả là cái gì? Bất quá, đây đều là Trung Châu mệnh lệnh, là Trung Châu bên kia đại kế, cần phải hy sinh, đó là không thể tránh được. Thậm chí, hắn còn biết, vũ vương cảnh loại hy sinh này chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo Trung Châu bên kia từng bước dự định hoàn thành, tứ phương tám vực bên này còn muốn làm ra lớn hơn nữa hy sinh đến phối hợp. Chỉ là mấy thứ này cũng là vô luận như thế nào. Cũng không thể cùng người phía dưới giải thích tiết lộ dù cho một điểm. Long Uyên Hoàng Triều là khoảng cách tầm huyết chi địa gần nhất thập đại Hoàng Triều, Sở Thanh Vân đám người không dừng ngủ đêm, dùng mười mấy ngày chạy tới Long Uyên Hoàng Thành. Ngay từ đầu thấy có tứ sai phi hành yêu thú từ trên trời giáng xuống, hoàng thành quân coi giữ đều là như lâm đại địch. Bất quá, biết rõ người đến, nguyên lai là tông môn đệ tử sau, bọn họ cũng đều là trong nháy mắt cung kính, lập tức mang Sở Thanh Vân bọn họ một chuyến hơn trăm người đi gặp quốc chủ đại nhân. Cái này cũng đều là thật vất vả, mới trông cứu binh a. Biết được có tông môn đệ tử tới trước, Long Uyên quốc chủ lập tức mang theo ba cái chỉ có võ hoàng cảnh, tất cả đều tự mình ra đón. Mà thấy Sở Thanh Vân bọn họ vừa đưa ra hơn 100, càng là kinh hỉ vạn phần. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Cũng vậy. Hả? Long Uyên quốc chủ, các ngươi Long Uyên hoàng chiêu còn có ba cái võ hoàng cảnh, lại vẫn bị người đem thánh địa đoạt đi, vì sao không ra tay đoạt lại? Thấy ba người kia võ hoàng cảnh có thánh cực tông đệ tử nghi hoặc hỏi. Đối mặt tam đại tông môn một đám cửu cấp võ vương, mặc dù là thập đại hoàng triều quốc chủ, hoặc người trong hoàng thất võ hoàng cảnh cường giả, cũng là không dám thờ ơ. Long Uyên quốc chủ cười khổ nói. Các ngươi có chỗ không biết, võ hồn điện những võ hoàng đó cảnh môn, không biết vì sao từ đầu đến cuối không có xuất thủ, mà ta hoàng thất, chỉ có ba vị này tộc lão là võ hoàng cảnh, trong bọn họ bất kỳ một cách nào đều là không thể có sơ suất a, sở dĩ. Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên bị cắt đứt. Hãy bớt sàm ngôn đi, Thiên Long cốt ở nơi nào? Phiếu Miêu tông một cái cửu cấp võ vương, hơi không kiên nhẫn nói ra. Bọn họ tới nơi này duy nhất xem chính là Thiên Long cốt. Còn như Long Uyên quốc nội bộ phận về điểm này chuyện hư hỏng. Thánh cực tông đệ tử có lẽ có tâm tư nghe một chút, dù sao cũng là bách triều chi địa thập đại hoàng triều một trong, hơn nữa không ít thánh cực tông đệ tử cũng là theo bách triều chi địa đi ra. Bất quá Phiếu Miêu tông người đó chính là hoàn toàn không có một chút hứng thú. Long Uyên quốc chủ nhìn một chút thánh cực tông mười mấy người, lại nhìn một chút Phiếu Miêu tông người. Sau đó, hắn dĩ nhiên là có chút cẩn thận từng ly từng tí đối Phiếu Miêu tông những người đó nói ra. Không biết chư vị là Sở Thanh Vân bọn họ, lúc tới sau là lượng qua tông môn lệnh bài cho thấy thân phận. Ngay từ đầu, Long Uyên quốc chủ đám người chỉ coi những ngưng người kia đi theo thánh cực tông cùng nhau môn phái nhỏ, nhưng lúc này cũng là phát hiện, dường như không phải như thật. Bởi vì thánh cực tông người nói chuyện với mình bị cứng rắn cắt đứt, nhưng không có phản ứng gì, liền không vừa lòng biểu tình cũng không có. Làm một quốc chi chủ, điểm này đoán ý qua lời nói và sắc mặt năng lực, hắn vẫn là có. Trung Châu, Phiếu Miêu tông. Có người đáp. Nhất thời, Long Uyên quốc chủ, bao gồm phía sau hắn ba cái võ hoàng cảnh đều là sợ được trợn mắt, lập tức trên mặt lại lộ ra dày đặc sắc mặt vui mừng. Trung Châu người đến, lần này, những thứ kia đáng chết võ hồn điện còn không nhất định chết. Đối với chiếm lĩnh bản thân thánh địa võ hồn điện, Long Uyên hoàng chiêu hoàng thất, đó là trong đầu phẫn hận. Nguyên lai là Trung Châu thiên tài cường giả thất kính thất kính. Đoạn Thiên Long cốt, lúc này ngay chúng ta thánh địa, Long Uyên địa cực bên trong. Long Uyên quốc chủ đáp. Các ngươi thánh địa đều bị võ hồn điện chiếm lĩnh, đây chẳng phải là nói Thiên Long cốt sớm đã bị bọn họ lấy đi. Có người hỏi. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Long Uyên địa cực nối liền một chỗ địa mạch, đó là ta Long Uyên hoàng chiêu vận mệnh quốc gia chỗ, mà Thiên Long cốt. Càng là trấn áp vận mệnh quốc gia cùng địa mạch nối liền cùng một chỗ vượt quá nghìn năm, võ hồn điện người trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối lấy không dưới Thiên Long cốt. Hơn nữa coi như là lấy xuống cũng nhất định sẽ dẫn tới Long Uyên địa cực rung động, sẽ bị chúng ta nhận thấy được. Long Uyên quốc chủ vội vàng nói. Ngươi xác định đó là thật Thiên Long cốt. Không phải là các ngươi tùy ý đặt tên. Lại một cái Phiếu Miêu tông người hỏi. Đối với Phiếu Miêu tông người, chuyện này mới là bọn họ chú ý nhất. Vạn nhất phí hết tâm tư đoạt vào tay, kết quả lại là một cái tả tơi, dùng lên cái quả đen, đến lúc đó uổng phí sức lực không nói, có lẽ còn có thể bị người chỗ cười nhạo. Không biết Thiên Long cốt là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới, khẳng định không phải tùy tiện đặt tên. Hơn nữa nơi này còn có Thiên Long cốt dịch. Long Uyên quốc chủ vừa nói, còn theo bản thân trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một giọt màu ngọc bạch trứng bồ câu kích cỡ tương đương êm dịu dịch tích. Không ngờ, nghe được Thiên Long cốt dịch, Phiếu Miêu tông bên kia, rất nhiều người đều là biến sắc. Thiên Long cốt dịch. Các ngươi đem Thiên Long cốt cho hủy. Thiên Long cốt, chẳng lẽ vỡ ra. Lần này thậm chí không chỉ một phiếu Miêu tông đệ tử lập tức chất vấn. Long Uyên quốc chủ kéo xuống mồ hôi, nhanh muốn khóc lên. Trung Châu người, rõ là không tốt ứng phó à. Bất quá, hắn vẫn là nhanh lên giải thích. Cái này thiên long cốt dịch là thiên long cốt bản thân rèn luyện thiên địa nguyên lực cùng với địa mạch lực lượng, lâu dài tích lũy xuống đồ đạc. Nghe nói như thế, phiếu Miêu tông rất nhiều người đều là âm thầm thở phào. Trong bọn họ một cái bát cấp võ vương bỗng nhiên vung tay lên, cách không đem giọt kia thiên long cốt dịch tóm vào trong tay, sau đó nguyên lực tuôn ra, luyện hóa. Chung quanh phiếu Miêu tông đệ tử đều là nhìn về phía hắn. Khoảng chừng sau 10 phút, cái này bát cấp võ vương trên thân khí tức bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt lên, đây là đang đi cửu cấp võ vương đề thăng. Bất quá bát cấp võ vương cũng là đột nhiên mở mắt, cứng rắn tán đi nhiều nguyên lực, đem cảnh giới lại áp trở lại bát cấp võ vương. Xem một màn, xem Sở Thanh Vân không nhịn được gật đầu. Đúng là như Ninh Tuyết từng nói, Trung Châu người đối với mỗi một bước đột phá đều là vô cùng thận trọng. Muốn đem tiềm lực đào móc triệt để mới có thể đột phá cảnh giới. Chắc là thiên long cốt không sai, một giọt này cốt dịch chẳng những là ẩn chứa rất nhiều dễ dàng luyện hóa lực lượng, hơn nữa còn có rất mạnh rèn luyện thân thể hiệu quả, có thể so lớp giữa phẩm chất hoàng cấp tôi thể đan. Bát cấp võ vương, ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Long Uyên địa cực ở nơi nào? Mau dẫn chúng ta đi. Xác nhận thiên long cốt sau, ngay cả phiếu Miêu tông những đệ tử này đều là lập tức biến được đặc biệt không kịp chờ đợi. Loại này thánh vật, cho dù là ở Trung Châu, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Không nghĩ tới cũng là ở Bắc vực loại địa phương này, gặp một cái. Đây tuyệt đối là một hồi thật lớn cơ duyên, đừng nói thiên long cốt bản thân, coi như gần là làm cho này chút thiên long cốt dịch, đó cũng là giá trị lấy đi một chuyến. Nghe được bọn họ muốn đồng thủ, Long Uyên quốc chủ cũng là đại hỷ. Chấn quốc thánh vật đều không đếm xỉa đến, là không được chính là cái này sao? Long Uyên địa cực đã được võ hồn điện hoàn toàn chiếm lĩnh hơn mấy tháng, bất quá ta hoàng thất có một cái mật đạo theo trong hoàng cung là có thể trực tiếp đi qua, ta đây liền phái người mang bọn ngươi đi. Long Uyên quốc chủ vừa nói, sẽ để cho người. Bất quá đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, gấp làm gì ai, như thế không kịp chờ đợi nghĩ tới đi. Chẳng lẽ là người phải sợ hãi đoạt sao? Rất nhanh, lại là một chuyến hơn trăm người ở Long Uyên Hoàng Chiêu người dưới sự hướng dẫn đến nơi đây. Long Đình người. Thấy Long Đình người cũng tới, phiếu Miêu tông rất nhiều người, thậm chí bao gồm Ninh Tuyết ở bên trong, chân mày đều là mặt nhăn mặt nhăn. Mà Long Đình trong có một người càng là ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt để mắt tới Sở Thanh Vân. Hàn Thành ánh mắt âm đức nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, âm trầm giọng nói ra. Hừ, Sở Thanh Vân, mấy ngày hôm trước còn bị đánh được giống như chó chết, không nghĩ tới tốt ngược lại rất nhanh a. Cũng vậy. Sở Thanh Vân dương mắt quét hắn một cái, nói ra. Hàn Thành nhất thời tức đến khóe mắt bắp thịt giật giật, bất quá xem không nơi xa Ninh Tuyết một cái, trong lòng hắn lại là sinh ra một cổ nồng đậm sợ hãi. Ninh Tuyết một trường kia, xác thực là ở trong lòng hắn, lưu lại ám ảnh. Đáng chết hỗn đàn, ăn bám tiểu tử. Hàn Thành trong lòng tức giận mắng một tiếng, đương nhiên, lời như vậy, hắn có thể không dám nói ra. Mà đúng lúc này, bên cạnh hắn một cái cửu cấp võ vương, cũng là bỗng nhiên nhỏ giọng nói với hắn. Thành thiếu, ngươi và Sở Thanh Vân có cừu oán. Người này chính là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử Tô Tinh Kiếm. Nguyên bản, hắn cũng là có, cùng Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử một dạng ý tưởng, khiêu chiến Trung Châu người chứng nhận bản thân. Thế nhưng, bị Long Đình một cái bát cấp võ vương, đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử quét ngang sau, hắn liền triệt để nhận thua nhận sợ. Sau càng là thông qua một ít quan hệ cùng thủ đoạn kết bạn phía trên Hàn Thành. Mà lần này cũng là đi theo Long Đình rất nhiều người cùng nhau đi tới Long Uyên Hoàng Chiêu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 877. Long Uyên Địa Cực. Tô Tinh Kiếm, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Hàn Thành liếc nhìn hắn một cái, hỏi: Thành thiếu, ngươi nếu là cùng Sở Thanh Vân có cừu oán, bất tiện đồng thủ nói, bọn ta ba người ngược lại là có thể làm hộ. Tô Tinh Kiếm nói xong, cùng bên cạnh hắn hai người cùng nhau đều là cười nịnh nhìn về phía Hàn Thành. Khác hai cái cũng là Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người. Ồ, mấy người các ngươi cùng Sở Thanh Vân cũng có ăn oán? Hàn Thành hỏi. Ăn oán ngược lại cũng chưa nói tới, chỉ là Sở Thanh Vân năm lần bảy lượt phá hoại ba chúng ta tông đại sự, sở dĩ trước khi tới tông môn người đã thông báo, nếu như gặp phải Sở Thanh Vân có cơ hội đem hắn giết chết. Tô Tinh Kiếm cũng không có đối Hàn Thành giấu riêng cái gì. Tông môn thỉnh hội luận đan sau, Sở Thanh Vân cũng đã tiến nhập bọn họ tam tông cao tầng trong tầm mắt, khi đó bọn họ cũng đã nổi sát tâm. Mà cùng Trung Châu người đỏ sức càng làm cho bọn họ thấy Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ cùng tiềm lực. Đường đường Thiên Kiếm Tông, nội môn Vũ Vương cảnh đều bị Trung Châu một cái bát cấp võ vương quét ngang, mà Sở Thanh Vân cũng là đã đánh bại một cái Trung Châu bát cấp võ vương. Điều này làm cho bọn họ tam tông đều là lo nghĩ, nếu như mặc kệ Sở Thanh Vân như thế trưởng thành tiếp, thậm chí để cho hắn đến Trung Châu đứng vững gót chân nói. Như vậy, bọn họ tam tông chỉ sợ cũng lại không có lật đổ Thánh Cực Tông cơ hội. Được, ba người các ngươi nếu là có thể giết chết Sở Thanh Vân, chỉ cần có các ngươi tam tông tiến cử, ta đảm bảo các ngươi có thể Trung Châu, Long Đình. Hàn Thành lúc này hứa hẹn. Tô Tinh Kiếm ba người đều là lập tức đại hỷ, Thành thiếu yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực đi làm. Long Đình người cùng Phiếu Miêu Tông người đến, bọn họ song phương hơi thương nghị một phen, quyết định không được dây dưa thời gian, cùng nhau tiến nhập Long Uyên Địa Cực. Đối với lần này, Long Uyên Hoàng Chiêu người tự nhiên là không có ý kiến. Ngược lại Thiên Long Cốt cứ như vậy một cây, bọn họ cũng đã quyết tâm xuất ra đi, khả năng hấp dẫn người đến, đó là càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Long Uyên Hoàng Chiêu người đã thiết lập sẵn kế hoạch. Muốn lợi dụng những người này theo võ hồn điện trong tay cướp đoạt Thiên Long Cốt cơ hội, một lần tiêu diệt toàn bộ Long Uyên Địa Cực trong võ hồn điện. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, như vậy, Long Uyên Hoàng Chiêu đại thế coi như là đỉnh xuống. Long Uyên quốc chủ tự mình cùng ba cái hoàng thất võ hoàng cảnh cùng nhau đem hơn 200 cái tới trước Vũ Vương cảnh môn đưa đến trong hoàng cung mật đạo ở ngoài, đồng thời tự mình mở ra mật đạo. Chư vị, võ hồn điện đối Thiên Long Cốt cũng là vô cùng coi trọng. Long Uyên Địa Cực bên trong càng là trú đóng rất nhiều võ hồn điện Vũ Vương cảnh, là bọn hắn ở Long Uyên Hoàng Chiêu trọng binh tập kết chi địa, sở dĩ các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Mật đạo sau khi mở ra, Long Uyên quốc chủ còn nói nhiều một câu. Bất quá, lại căn bản không có người quá mức lưu ý. Võ hồn điện người rất yếu, đây cơ hồ là Bắc vực các đại tông môn thường thức. Còn như Trung Châu những người đó, bọn họ càng là đánh tâm, so Bắc vực người lại thêm khinh thường võ hồn điện. Bởi vì võ hồn điện ở Trung Châu, so ở tứ phương tám vực càng thêm khiêm tốn, ít biết thò đầu ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, võ hồn điện cũng liền dám ở tứ phương tám vực rung rung uy phong. Hoàng thất hai cái thất cấp võ vương dẫn theo Sở Thanh Vân bọn họ xuyên qua thông đạo. Rất nhanh tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập trong mật đạo. Hơn 200 cái thiên vương cảnh cơ hồ tất cả đều là bát cấp, cửu cấp võ vương. Hơn nữa còn có hơn phân nửa tất cả đều là Trung Châu người đến, bọn họ nhất định có thể theo võ hồn điện trong tay cướp đi Thiên Long Cốt. Đến lúc đó Long Uyên Địa Cực bên trong nhất định sẽ hoàn toàn đại loạn, võ hồn điện cũng sẽ bị xông thất linh bát lạc. Quốc chủ nhanh đi ra lệnh, một khi Long Uyên Địa Cực phát sinh rung động, lập tức để cho sở hữu Vũ Vương cảnh tiến vào Long Uyên Địa Cực, nhất định phải đoạt lại thánh địa. Sở Thanh Vân đám người sau khi rời đi, Long Uyên Hoàng Chiêu ba cái võ hoàng cảnh lập tức hưng phấn. Tiến nhập mật đạo sau, Long Uyên Hoàng Chiêu hai cái thất cấp võ vương cũng là đem Long Uyên địa cực tình huống. Cơ bản cùng Sở Thanh Vân bọn họ giới thiệu một phen. Long Uyên địa cực là Long Uyên Hoàng Chiêu thánh địa, là một chỗ tự nhiên tạo thành tiếp thông lấy một cái địa mạch cử đại mà xuống không gian. Chỗ, ngay Long Uyên Hoàng Thành ở ngoài. Long Uyên địa cực chân chính cổng vào, ẩn nấp ở ngoài thành một chỗ rất sâu trong thung lũng. Mà bọn họ lúc này thân ở này mật đạo còn lại là hoàng thất bí mật moi ra, có thể từ dưới đất trực tiếp tiến nhập Long Uyên địa cực bên trong. Mật đạo thẳng tắp, hơn nữa mặt đường cũng rất san phẳng, sở dĩ, mọi người tốc độ tiến lên rất nhanh. Không bao lâu, bọn họ liền đến cùng, ngăn ở phía trước, là một đống màu xanh nham thạch. Đây chính là mật đạo che lấp, phá tan cái này chất đống tảng đá, là có thể tiến nhập Long Uyên địa cực bên trong. Long Uyên địa cực nối liền địa mạch, chẳng những thiên địa nguyên lực so với địa phương khác nồng nặc, hơn nữa hoàn cảnh cũng là ấm áp tường hòa, tuyệt đối là một phương bảo địa. Nói lên bọn họ thánh địa, hai cái thất cấp võ vương trên mặt đều là tràn ngập nụ cười. Bất quá nghe nói như thế, hơn 200 người trong, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, có mấy cái linh giác tương đối mạnh, đều là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến. Xuyên thấu qua đống kia tảng đá, bọn họ đều là mơ hồ cảm giác được một tia khí tức âm lãnh, nơi nào có cái gì ấm áp tường hòa. Một người cấp võ vương xuất thủ đột nhiên đẩy một cái, đem che đẩy mật đạo đống kia tảng đá đẩy ra. Nhất thời, một cổ đặc biệt âm lãnh rét lạnh khí tức lập tức dũng mãnh tràn vào trong mật đạo, để cho cơ hồ tất cả mọi người đều là bản năng sợ run một tí. Mà Sở Thanh Vân càng là đột nhiên trợn to hai mắt. Loại này âm lãnh rét lạnh khí tức, vậy mà để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, là cái loại này. Võ hồn điện vong linh. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Hai cái thất cấp võ vương hiển nhiên cũng là đặc biệt kinh ngạc. Bọn họ lập tức lao ra mật đạo, nhưng đều là lập tức ngây tại chỗ. Long Uyên địa cực bên trong tất cả đều là tràn đầy loại này âm lãnh rét lạnh khí tức. Nguyên bản một ít linh thủ, linh căn hoặc người linh dược cũng toàn bộ đều héo rũ tử vong. Khắp nơi đều là tràn ngập một loại tính mịt cảm giác. Long Uyên Hoàng Chiêu kinh doanh nghìn năm thánh địa bị hủy diệt. Địa mạch bị võ hồn điện người biến thành âm mạch, chẳng lẽ là nào đó trận pháp đem địa mạch lực lượng chuyển hóa? Không phải trận pháp, như vậy quá phiền toái, cũng sẽ không như thế nhanh chuyển hóa. Võ hồn điện người nhất định là đem địa mạch cho nhiễm bẩn, cái này cái gọi là thánh địa, xem như là triệt để phế. Hắc hắc, là gỡ xuống thiên long cốt, hủy diệt một cách địa mạch ngược lại cũng có lợi nhất. Người phía sau cũng là lục tục cùng đi ra. Trung châu những thứ này vũ vương cảnh, rất nhiều đều là kiến thức rộng rãi. Lẫn nhau thảo luận vài câu, không sai biệt lắm liền đem tình huống cho đoán được. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là thần sắc có chút ngưng trọng, trung quy thấy được sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Bởi vì này âm lãnh rét lạnh khí tức cùng trước hắn từng thấy võ hồn điện cái loại này vong linh khí tức thực sự rất giống, chung quy cho hắn một loại thật không tốt cảm giác. Không cần lo cho nhiều như vậy, chúng ta vẫn là nhanh lồng thiên long cốt đi, vạn nhất thật rơi xuống võ hồn điện trong tay, vậy coi như có hơi phiền toái. Có phiếu Mưu Tông người đề nghị. Bất quá đúng lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên có nguyên lực ba động chợt lói lên. Sau đó, lúc tới mật đạo, vậy mà ùm sụp xuống một đoạn lớn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 878. Vây quanh. Ha ha ha, đúng là có người muốn lợi dụng cái này mật đạo. Chỉ có hơn 200 cái, bất quá tất cả đều là bát cấp, cửu cấp võ vương, chẳng lẽ đây chính là tông môn đệ tử cùng Trung Châu người? Hắc hắc, hình như là bắt được cá lớn. Minh mông Long Uyên địa cực bên trong theo bốn phương tám hướng, thậm chí từ phía trên đều là vang lên thanh âm. Long Uyên địa cực trong tia sáng đặc biệt mờ mịt, mặc dù là vũ vương cảnh cường giả, ánh mắt cũng là được nghiêm trọng suy yếu. Hơn nữa rõ ràng là dưới đất, nhưng phía trên cũng là vừa đen lại cao, cho người ta một loại hình như là ngẩng đầu nhìn đen kịt bầu trời đêm vậy cảm giác. Con mắt tuy là nhìn không thấy, nhưng rất nhanh tất cả mọi người là nhận thấy được. Bốn phương tám hướng thậm chí phía trên đều là xuất hiện rất nhiều cường đại vũ vương cảnh khí tức, đang không ngừng nhanh chóng tới gần. Bọn họ, vậy mà mới vừa vào đến, liền bị võ hồn điện bao vây. Bất quá, đối với cái này dạng đột phát tình huống. Hơn 200 người trong tuyệt đại bộ phân, nhưng đều là khí sắc ung dung, hồn nhiên không thèm để ý hình dạng. Vây quanh. Đây là chê cười sao? Một đám dê đem lão hổ vây quanh thế nhưng, thì phải làm thế nào đây? Ở Trung Châu những thứ kia vũ vương cảnh thậm chí một ít bắc vực tông môn đệ tử trong mắt, võ hồn điện người chính là dê một dạng nhỏ yếu. Bởi vì võ hồn điện vẫn luôn là ẩn núp, chân chính bắt đầu quang minh chính đại, hành động đại quy mô là trước đây không lâu mới bắt đầu theo bách triều chi địa phát động. Sở dĩ bọn họ những người đó thật là không có như thế nào cùng võ hồn điện tiếp xúc qua. Mặc dù là từng có giao thủ, chỉ sợ cũng gần là đối với đá trà bình thường nhất, cũng nhỏ yếu nhất cái loại này võ hồn điện thành viên. Sở dĩ, lâu ngày, võ hồn điện rất yếu, võ hồn điện chỉ biết chuột một dạng núp trong bóng tối tự thành truyền lưu thế gian, một loại đặc biệt chủ lưu quan niệm. Bất quá, lúc này Sở Thanh Vân khí sắc cũng là có chút ngưng trọng. Hắn là trước đây không lâu mới từ bách triều chi địa đi tới, tự mình cùng võ hồn điện từng có rất nhiều lần giao thủ. Hắn rất rõ ràng, võ hồn điện trong, vô luận là cái loại này hỗn hợp võ hồn gia hỏa, vẫn là có năng lực phi hành, vong linh, võ hồn điện thực lực, có thể đều là vô cùng cường hãn, hoàn toàn không phải phổ thông võ hồn điện thành viên có khả năng đánh đồng. Này mật đạo khẳng định sớm đã bị võ hồn điện phát hiện, thừa dịp bọn họ còn không có triệt để vây quanh hợp lại, chúng ta còn có thể tập trung lực lượng đột phá vòng vây ra ngoài. Sở Thanh Vân khí sắc nghiêm túc, đối hơn người nói ra. Đột phá vòng vây, còn tập trung lực lượng, ngươi là đang nói đùa nói sao? Đối phó ít võ hồn điện, chúng ta cần chạy trốn. Võ hồn điện người bất quá đều là phế vật thôi, nhẹ nhàng vừa đụng là tử. Ở Vân Thai Phủ thời điểm, ta đã từng một chiêu tiêu diệt qua 8 cái võ hồn điện cửu cấp võ vương, ha ha ha. Không có can đảm phế vật, liền võ hồn điện người sợ, đừng cho chúng ta bắc vực mất mặt. Trừ Thánh Cực Tông mười mấy người ở ngoài, hơn người đều là hoàn toàn không đem Sở Thanh Vân nói coi ra gì. Thậm chí Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông những người đó càng đối với Sở Thanh Vân trào phúng lên, nói hắn là ở cho bắc vực mất mặt. Đối với lần này, Sở Thanh Vân rất bất đắc dĩ. Những người này thật sự là quá lơ là, hoàn toàn không đem võ hồn điện để vào mắt. Nhưng hắn lại không thể tự kiềm chế đột phá vòng vây, bởi vì như vậy nói, sẽ tự mình đối mặt nhiều võ hồn điện vũ vương cảnh, thuần túy là tự tìm cái chết. Rất nhanh, võ hồn điện người vây quanh khoảng chừng có 300-400 người. Trừ một số ít địa vương cảnh ở ngoài, dư tất cả đều là thiên vương cảnh. Hơn nữa, ở tại bọn hắn phía trên còn có thể mơ hồ thấy thỉnh thoảng có một người hình thân ảnh nhẹ nhàng. Sở Thanh Vân biết, đó chính là võ hồn điện, vong linh. Võ hồn điện phế vật, mau nhanh đầu hàng, ngoan ngoãn giao ra thiên long cốt, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ cho các ngươi chết thống khoái. Đối mặt võ hồn điện vây quanh, Long Đình một cái cửu cấp võ vương cũng là đột nhiên nhảy ra ầm một tiếng, đem dưới chân tảng lớn mặt đất cứng rắn đều chấn thành bột mịn. Ha ha ha, rõ là nói khoác mà không biết ngượng a, đã được chúng ta vây quanh còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mọi người phía trên giữa không trung truyền xuống tới một giọng nói. Đen kịt phía trên, một cái cửu cấp võ vương, vong linh y phục thư thái tả tơi hắc bào bỗng nhiên đáp xuống. Vong linh sắp lúc rơi xuống đất theo trên lưng hắn, cũng là nhảy xuống một cái nhìn qua bình thường nhiều võ hồn điện cửu cấp võ vương. Tiểu tử, dám nói khoác mà không biết ngượng, vậy hãy để cho ngươi nếm thử vong linh lợi hại. Lời còn chưa dứt, cửu cấp võ vương vong linh thân thể nghiêng về trước, lấy cực nhanh tốc độ, đột nhiên nổi lơ lửng đánh về phía Long Đình người nọ. Hừ, cái gì thứ lộn xộn, chết cho ta khai. Long Đình cửu cấp võ vương hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên, liền chủ động nghênh đón, ầm một quyền đánh vào vong linh trên thân, đem hắn đánh được bay rớt ra ngoài. Một quyền như vậy, đủ để đánh giết võ thể yếu hơn cửu cấp võ vương, đối phó võ hồn điện, vậy càng là một quyền một cách chuẩn. Bất quá, hắn còn chưa kịp đắc ý, vong linh liền nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình, lại một lần nữa đánh về phía hắn, trong hắc bào lộ ra hai cái tử bạch sắc thủ trảo. Ha ha, liền võ hồn điện cũng không thể một quyền đấm chết, quá yếu đi. Long Đình ra hỏa, ngươi có phải hay không không được. Không được nói đổi chúng ta đến đây đi. Một quyền không có đánh chết vong linh, Long Đình cửu cấp võ vương lập tức lọt vào đùa cợt cùng trêu chọc. Điều này làm cho hắn trong mắt có chút bốc hỏa. Trên thân ngân quang sáng lên, người này dùng tới bí pháp, thân hình lói lên thuấn di một dạng nhảy đến vong linh phía trên, oanh được một quyền, hung hăng đập xuống. Lần này, mặt đất đều là rung động, cửu cấp võ vương vong linh càng là cả người đều bị đập phải trong đất. Bất quá, một lát sau, nó lại là không phát hiện chút tổn hao nào một dạng, rất nhanh bò ra ngoài. Đáng ghét! Ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Long Đình cửu cấp võ vương triệt để nổ, một quyền lại một quyền, liên tiếp đánh vào vong linh trên thân, cuối cùng thậm chí vận dụng ra võ hồn, một côn đem vong linh đánh bay ra ngoài. Có thể rõ ràng thấy, vong linh trên thân, nhiều chỗ bị đánh được trọng thương, chảy ra nhiều tử bạch sắc võ hồn lực. Nhưng ổn định thân hình sau, vong linh nhưng lại là bay trở về, chẳng những trên thân võ hồn lực biến mất, vết thương khép lại. Hơn nữa còn cầm lấy một bả thiêu đốt u lục hỏa diễm ba the thế xiên, hung hãn bắt đầu phản kích. Cửu cấp võ vương vong linh cùng Long Đình cửu cấp võ vương trong nháy mắt bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Nhìn qua, Long Đình cửu cấp võ vương là chiếm thượng phong tuyệt đối, bình thường có khả năng trong lúc xuất thủ liên tiếp võ hồn trường côn nện ở vong linh trên thân. Thế nhưng, mặc cho hắn thế nào công kích vong linh, nhưng thủy chung là như là không có phản ứng một dạng, đừng nói đánh chết. Ngay cả trọng thương đánh cho tàn phế đều làm không được đến. Ngược lại là vong linh tình cờ đắc thủ công kích, đã tại người nọ trên thân lưu lại hai đạo chảy máu không ngừng vết thương. Xem như vậy nói, ngược lại thì võ hồn điện vong linh lấy được ưu thế. Long Đình cửu cấp võ vương, một chọi một, vậy mà không địch lại võ hồn điện cửu cấp võ vương, như vậy kết quả quả thực khiến người ta khó mà tin được. Nhưng mà, sự tình nhưng là như thế phát sinh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Chạy sạch. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái loại này quái đồ có thân bất tử hay sao? Lúc này, lại không có người đi trêu chọc Long Đình cửu cấp võ vương. Trước mắt dị thường tình huống, làm cho tất cả mọi người đều là nhíu mày, không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Sở Thanh Vân, khí sắc cũng là đặc biệt nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết, loại này võ hồn điện, vong linh tuyệt đối là không có gì thân bất tử, bởi vì hắn trước, liền tự tay chém giết qua ba cái. Bất quá, nơi này vong linh cũng cường quá phận đi. Trước Sở Thanh Vân giao thủ qua là thất cấp vũ vương cảnh giới vong linh. Khi đó vong linh thực lực tuy là cũng rất mạnh, đủ để áp chế thấp một cảnh giới ba cái tông môn đệ tử, nhưng cũng không phải giống như vậy, vậy mà lấy sức một mình áp chế một cái đồng đẳng cấp trung châu võ vương. Hơn nữa còn là Long Đình cửu cấp võ vương. Hẳn là cùng nơi này hoàn cảnh có liên quan. Ngay từ đầu cảm thụ được cái này Long Uyên địa cực bên trong âm lãnh rét lạnh khí tức thời điểm, Sở Thanh Vân liền cảm thấy rất kỳ quái, rất khả nghi. Mà hiện tại, dường như cũng xác minh điểm này. Bất quá, không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, mọi người đối diện, Giữa không trung lại võ hồn điện cửu cấp võ vương bỗng nhiên mở miệng. Ha ha ha, Trung Châu người, cũng không gì hơn cái này, các huyên để tiêu diệt bọn họ, chúng ta coi như là lập xuống một công lớn. Lời còn chưa dứt, vù vù tiếng xé gió chính là vang lên. Theo đen kịp giữa không trung, lần lượt bát cấp, cửu cấp võ vương vong linh hạ xuống, từng cái trên lưng đều là mang theo một cái nhìn qua phổ thông võ hồn điện vũ vương cảnh. Những thứ kia nhìn qua nhà bình thường họa cũng không có đồng thủ, mà là đứng ở chung quanh cùng trước vòng vây hội hợp. Mà sở hữu vong linh đều là hung hãn đánh về phía sở Thanh Vân bọn họ. Tổng cộng hơn 200 cái bát cấp, cửu cấp võ vương vong linh. Đi lên chính là toàn lực làm, đều thôi động lên võ hồn, thậm chí thi triển ra lúc còn sống đao pháp kiếm pháp đối trước mắt tất cả địch nhân, phát động công kích mãnh liệt. Sở Thanh Vân bọn họ những người đó cũng là lập tức phát động phản kích. Có vài người hay là không tin tà, không tin cái này nhìn qua kỳ kỳ quái quái đồ đạc, thật sự đánh không chết, thật sự lợi hại như vậy. Thế nhưng rất nhanh tất cả mọi người là khiếp sợ. Mấy thứ này thật đánh không chết. Ngay cả Ninh Tuyết bọn họ, mấy cái thực lực mạnh nhất, mỗi một chiêu xuống đều có thể đem cửu cấp võ vương vong linh thân thể đánh nứt, toát ra nhiều tử bạch sắc võ hồn lực. Nhưng một lát sau, chúng nó bay lúc trở về, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sở Thanh Vân bọn họ hơn 200 người, bị những võ hồn điện đó vong linh xông thất linh bát lạc, tự mình chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt một phen. Võ hồn điện vong linh một cách không chết, nhưng bọn hắn bên này, ngược lại là có mấy cái thực lực yếu hơn Bắc Vực tông môn đệ tử. Không cẩn thận chết ở vong linh thủ hạ. Hơn nữa còn dư lại người, nguyên lực cũng đều là tiêu hao hết không ít. Đánh lâu không xong có vài người, liền bắt đầu sinh ra một ít tâm tư. Long đình bốn cái cửu cấp võ vương, lẫn nhau tới gần thần tốc thương lượng vài câu sau, lập tức ra tay toàn lực, đem bên cạnh mấy cái vong linh toàn bộ đánh lui. Sau đó, bốn người cùng nhau phóng ra ngoài. Chiến trường ngoại vi còn có 500-600 cái. Nhìn qua dường như bình thường võ hồn điện vũ vương cảnh môn tạo thành vòng vây. Bất quá, ở Long Đình người trước mặt trừ những thứ kia vong linh, xa cách căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong một người phất tay một trường cường hãn nguyên lực, như sóng biển vậy cuồn cuộn ra, lập tức ở túi kia vòng vây phía trên vỡ ra một cái người. Bốn người tốc độ bạo phát đến mức tận cùng. Lập tức theo trong vòng vây xông ra, trong chớp mắt liền biến mất ở Long Nguyên địa cực chỗ sâu trong bóng tối. Bọn họ chuyến này lớn nhất xem là Thiên Long Cốt. Còn như giúp đỡ Long Nguyên Hoàng Chiêu tiêu diệt võ hồn điện thuận lợi làm. Ở chỗ này cùng những thứ này đánh không chết vong linh dây dưa cũng không có gì giá trị. Có người dẫn đầu hơn người cũng là nhất thời không có tiếp tục đánh xuống tâm tư. Bọn họ hoặc vài người họp thành đội, hoặc một thân một mình đều đánh lui bên cạnh vong linh, hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Không có vong linh bên ngoài 500-600 võ hồn điện thành viên tấu thành vòng vây, chính là một cách chây cười, liên tiếp trong chăn người từ các nơi đánh bại. Tại loại này lớn phạm vi công kích chiêu thức xuống, phổ thông võ hồn điện vũ vương cảnh, liền khối khác đều nhìn không được. Cũng chính là hỗn hợp võ hồn gia hỏa có khả năng hơi một chút chống cự, giữ được tánh mạng. Ninh sư muội, chúng ta cũng nhanh lên rút lui đi. Phiếu Miêu tông bên kia đúng là có mười mấy người vọt tới Ninh Tuyết bên cạnh, giúp nàng đánh lui võ hồn điện vong linh, muốn dẫn nàng cùng nhau xông ra. Ninh Tuyết do dự, nhìn chung quanh. Nhưng loạn chiến cùng trong bóng tối, nhưng căn bản nhìn không thấy Sở Thanh Vân. Bỗng nhiên chốc lát, nàng cũng là không có cách nào cắn răng một cái cùng Phiếu Miêu tông mười mấy người cùng nhau phóng ra ngoài. Nếu như thành rời khỏi chậm nhất, những lời ấy không định sẽ bị nhiều như vậy vong linh vây công, đến lúc đó, coi như là bọn họ, có lẽ cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng lấy Sở Thanh Vân thực lực đột phá vòng vây ra ngoài cũng không thành vấn đề. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là ở một hướng khác, một người hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Còn như cùng nhau tới trước, Thánh Cực Tông mười mấy người đã sớm trong kịch chiến cùng hắn tách ra, không biết hiện tại ở đi nơi nào. Bảo Viêm kiếm ý. Sở Thanh Vân một kiếm vung hướng phía ngoài túi kia vòng vây, hỏa diễm cử kiếm đập xuống, ầm ầm bạo liệt mở ra, lập tức ở vòng vây phía trên nổ tung một cái người. Sau lưng bát cấp võ vương Vong Linh đã đuổi theo, Sở Thanh Vân không chút nào do dự. Lập tức đi qua còn ở thiêu đốt hỏa diễm, xông ra. Mắt thấy vòng vây bị đánh được mềm nát vụn, người bên trong liên tiếp chạy đi, võ hồn điện những người đó là vừa tức vừa nộ. Lúc này bọn họ càng là hận không được, có khả năng nhiều hơn nữa ra thập bội Vong Linh trực tiếp đem tất cả mọi người vây giết. Nhưng vậy căn bản là không có khả năng. Vong Linh đều là từ Trung Châu đưa tới, phân phối đến Bách Triều chi địa nhiều như vậy võ hồn điện phân điện, số lượng cũng là đặc biệt không nhiều. Bọn họ nơi này đã là dính Thiên Long cốt quang, cho nên mới bị trọng điểm chiếu cố, phân phối đến tương đối cho hắn nhiều chỗ nhiều lắm Vong Linh. Lúc này mới có thể góp tề nhị hơn trăm cái ở đây tiến hành mai phục. Nguyên bản bọn họ là kế hoạch dùng nhiều Vong Linh ở mật đảo nơi này mai phục, đem tới trước Long Uyên Hoàng Chiêu trợ giúp người một lưới bắt hết. Bất quá, không nghĩ tới cũng là Thiên Long cốt sức dụ dỗ, vậy mà lớn như vậy. Hấp dẫn đến như vậy nhiều Trung Châu cường hãn vũ vương cảnh. Trong nháy, Sở Thanh Vân bọn họ hơn 200 người, cơ hồ tất cả đều chạy sạch. Điều này làm cho võ hồn điện còn dư lại những người đó đều là lòng nóng như lửa đốt. Long Uyên địa cực trong địa phương khác, tuy là cũng có một chút võ hồn điện vũ vương cảnh cùng với một ít vong linh đóng giữ, nhưng này đều là chút linh tinh lực lượng căn bản không đủ để ngăn lại nhiều người như vậy. Một khi để cho bọn họ thật vọt vào, hủy gỡ xuống Thiên Long cốt kế hoạch, thậm chí cướp đi Thiên Long cốt, vậy coi như hỏng